Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 0399, chương Rap Giã Tâm. Đường Ninh chỉ là cầm dao găm, sau đó lắc đầu, hắn không có truy kích, bởi vì ở trước đó hắn đã làm đủ chuẩn bị, tại phía dưới cửa sổ địa phương thả ở một số bẫy dập. Tiến vào trước đó quan sát qua bố cục của nơi này. Chỉ có cái này cửa sổ là duy nhất chạy trốn lỗ thủng. Những cái này bọn ác nhân tuyệt sẽ không bời vì đã từng đối Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc làm qua chuyện xấu mà cảm thấy áy náy, ở trước mặt mình cúi đầu tự vận, cho nên phía dưới cửa sổ chôn một chút dùng mộc đầu trẻ thành mọc gai. Đứng dậy đẩy cửa đi ra, Cybertron bọn người nhìn lấy người trẻ tuổi, gian phòng bên trong đã không có người. Ý vị này Đường Ninh lại một lần đoán trúng kết cục. Đối phương từ cửa sổ nhảy đi xuống, mấy cái người đi ra ngoài phòng, thấy được bị thật dài gai gỗ xuyên thấu vu sư, toàn thân khắp nơi đều là lỗ thủng, máu tươi vung đầy đất, ngũ tạng lục phủ cơ hồ tản mát đi ra, tử trạng tương đương thê thảm, đi lên trước nhặt lên rơi ra ngoài huy chương toái phiến. Vẫn phải tiếp tục đuổi tại buổi sáng ngày mai trước đó nơi này ác nhân nhất định phải còn lại 3 người là được. Không cần quá nhiều, bởi vì còn có một cái đối thủ mạnh mẽ nhất Geek tồn tại. Nếu như nơi này chỉ còn lại có 3 tên ác nhân, đến lúc đó Geek nhất định cho rằng cục thế mất cân bằng, sẽ đích thân trình diện chế hẹn mình, khi đó cũng là tử kỳ của hắn. Mục tiêu tiếp theo là Rap, Marcus cùng Butler, Đường Ninh trong vòng 3 cái mục tiêu mới. Cái này 3 loại nguy hiểm nhất hẳn là Rap, bởi vì nhật ký ghi lại Rap nhược điểm của mình trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng thực lực của đối phương. Đây là một trận đánh ác liệt. Rap cùng Cybertron có chút cùng loại. Hắn là một tên thần chức nhân viên, bất quá cũng không phải là thánh kỵ sĩ, mà chính là một tên hồng y đại giáo chủ, giáo đình bên trong trung kiên lực lượng một trong. Khi còn bé Rap chỉ là một tên phổ thông tín đồ, mà lại là thành lập không lâu sau đó nguyên lão. Giáo đình bên trong ủng có tương đương thân phận cao quý. Cha mẹ của hắn nguyên bản cũng không tin giáo, lúc đó giáo đình vừa mới bắt đầu lấy tay thành lập. Sức ảnh hưởng cũng không hề tưởng tượng cường đại như vậy. Rap trời sinh có một loại 10 phần năng lực kỳ lạ. Hắn có thể khống chế tâm linh của người ta. Loại này đặc biệt dị năng lực nhượng Rap khác hẳn với thường nhân. Bất quá loại năng lực này cũng không có người phát hiện, bao quát cha mẹ của hắn. Thẳng đến hắn lúc đi học lại một lần cùng các bạn học một khối chơi đùa. Trước mặt mọi người, hắn ưa thích nữ hài ở trong hôn lấy hắn. Đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Chuyện này đưa tới nữ hài phụ mẫu chú ý, đối nữ hài tiến hành khảo tra, nhưng nữ hài đối với chuyện này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tại là sự tình này bị trách tội đến Rap trên đầu, cho rằng Rap là trời sinh tà ma. Tại tin tức bế tắc tiểu trấn bên trên, hắn bị xem như là vu đồng, cuối cùng muốn bị thiêu chết. Cha mẹ của hắn cũng vô pháp ngăn cản những cái kia điên cuồng dân chúng. Khi hắn bị gác ở củi chồng lên, hoảng sợ nhìn lấy cái này từng đôi con mắt, lộ ra bất lực đáng thương. Làm hỏa diễm sắp bị nhen lửa thời điểm, có người xuất hiện, chú đến trên thị trấn một tên thần chức nhân viên cứu Rap, cũng cam kết mang theo Rap rời đi nơi này. Mọi người đáp ứng dạng này thỉnh cầu, chỉ cần vu đồng xa cách cuộc sống của bọn hắn, như vậy hết thảy cũng không đáng kể. Thần chức nhân viên thấy qua Rap phụ mẫu, Rap phụ mẫu đương nhiên hy vọng con của mình có thể sống sót. Bọn họ đáp ứng thậm chí nhân viên thỉnh cầu, mang theo Rap rời đi tiểu trấn, trên đường đi trèo non lội suối, đi tới mới đơn giản quy mô thánh thành. Thánh thành lúc này vẫn là một tòa không đáng chú ý tiểu thành. Y nguyên thụ thế tục quyền lực trưởng khống, cho nên giáo đình không có cách nào khống chế nơi này hết thảy. Tại thánh thành bên trong an nhà, thần chức nhân viên đem Rap đưa vào giáo đình bên trong, trở thành một tên học đồ, bắt đầu học tập liên quan tới giáo đình thánh luật. Năng lực học tập của hắn cũng không yếu. 3 năm sau, Rap đã nắm giữ tất cả liên quan tới giáo đình thánh luật cùng giáo nghĩa, trở thành một tên chính thức giáo đình thành viên. Giáo đình chậm chạp phát triển, tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Giáo đình sẽ đem tất cả tín đồ toàn bộ đều điều động đến các cái địa phương qua tuyên truyền thánh luật, hấp thu tín đồ, mà lại khi đó tuyên truyền những vật này là một kiện so sánh chuyện nguy hiểm. Thế tục quốc vương đối ở phương diện này sự tình có chút bài xích, bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng đến sự thống trị của hắn ổn định. Nếu như bị thế tục chấp pháp cơ cấu bắt lấy, sẽ bị nhốt vào trong đại lao trở thành tù phạm, vĩnh viễn sẽ không bị phóng thích. Rap cũng không ngoại lệ. Hắn bị điều động đến một chỗ thành trấn trong, cùng đồng bạn cùng một chỗ tuyên truyền giáo nghĩa. Công tác của bọn hắn tương đương gian nan, luôn luôn cần lén lút tiến hành. Tuy nhiên gian nan, nhưng cuối cùng có một chút tiến triển. Một số lão đầu các lão thái thái bị hấp thu tiến đến. Lão đầu các lão thái thái luôn luôn không có quá nhiều việc cần hoàn thành, là phát triển trung kiên lực lượng. Chỉnh một chút thời gian 1 năm, Rap đã nhanh muốn tấn thăng làm địa phương đại giáo chủ. Nhưng lúc này giáo đình không có ở địa phương tu kiến giáo đường quyền lực, bọn họ chỉ có thể ở tại điều kiện tương đương đơn sơ địa phương. Còn lại các nơi tiến triển cũng coi như không tệ. Điều này khiến cho người đương quyền chú ý, lập tức bắt đầu tiến hành đại quy mô vây quét. Rất nhiều thần chức nhân viên bị bắt, Rap cũng không ngoại lệ. Hắn cùng các đồng bạn cùng một chỗ bị bắt vào trong đại lao, bắt đầu tham gia một số lao động chân tay. Tù đồ bình thường sẽ bị dùng để làm miễn phí lao lực, thay quốc vương công tác, lâu dài công tác để cho người ta thể xác tinh thần đều mệt. Còn lại thần chức nhân viên phần lớn lựa chọn từ bỏ tiếp tục truyền giáo, thành là người bình thường. Dạng này bọn họ liền sẽ thu hoạch được một số ưu đãi, không cần tham gia một số cường độ tương đối lớn lao động chân tay. Nhưng Rap nhưng không có làm như thế, kiên trì của hắn cũng không có đổi lấy cái gì, chỉ có thể tiếp tục tàn phá thể xác và tinh thần của hắn. Thẳng đến một ngày trong đêm thân thể của hắn bởi vì quá độ mệt nhọc phát sinh nghiêm trọng tật bệnh, đau đớn làm hắn không thể chịu đựng được. Hắn gọi tới quản lý lao ngục ngục tốt, cũng nói cho đối phương biết cần thầy thuốc cùng dược vật. Nhưng ngục tốt tựa hồ cũng không quan tâm những người này chết sống, lên án mạnh mẽ vài câu liền muốn rời khỏi. Làm ngục tốt lúc xoay người, bởi vì đau đớn mà cảm thấy tức giận, Rap nắm lấy đại lao hàng rào sát, nộ hống: so với chúng ta, các ngươi mới là địa ngục ma quỷ. Nội tâm của hắn hy vọng ngục tốt có thể quay người, cũng quỳ ở trước mặt mình vì vừa rồi hành vi xin lỗi cùng sám hối. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nhưng là trên thực tế tên kia ngục tốt hoàn toàn chính xác quay người về tới đại lao trước mặt, thành tín quỳ trên mặt đất cúi đầu. Cảnh tượng như vậy nhượng Rap giật mình. Chính hắn cũng không rõ ràng sở hữu loại năng lực này. Liên tưởng đến lúc đi học nữ hài kia hành vi, còn có ngục tốt hành vi, mình đích thật có một ít người khác không có năng lực. Thứ phát hiện này nhượng hắn mừng rỡ như điên. Bất quá trước lúc này trước hết xác nhận loại năng lực này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Trong lòng của hắn nghĩ đến nhượng ngục tốt đứng dậy, sau đó mở ra chính mình cửa nhà lao. Ngục tốt làm theo. Thiên, hắn thật sự có thể làm đến khống chế khác suy tư của người. Rap hiện tại vững tin năng lực của mình, nếu như đáp lấy hiện tại chạy trốn cái này đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhất định phải lợi dụng được loại này đặc thù năng lực mới được. Thế là hắn ra lệnh ngục tốt đem cửa nhà lao một lần nữa đóng lại. Chờ đến ngày thứ 2, làm xuất ngoại lao động thời điểm, hắn gặp được chuyên môn quản lý lao công ngục tốt đầu lĩnh, đồng thời đem loại năng lực này dùng tại ngục tốt đầu mục trên thân. Ngục tốt đầu mục nhượng Grab nghỉ ngơi, còn lại phạm nhân nhìn thấy đều tương đương giật mình, bao quát đám ngục tốt kia. Cai tù vậy mà nhượng một tên phạm nhân nghỉ ngơi, cái này trước kia là căn bản không thể nào. Grab ngồi dưới đất, một mực đang nghĩ loại năng lực này có thể hay không đồng thời tác dụng tại nhiều cái người. Khi hắn cầm mặt khác ngục tốt thí nghiệm thời điểm phát hiện không quá có tác dụng. Những ngày tiếp theo, Grab thông qua loại năng lực này tránh khỏi lao động chân tay. Chỉ là ngồi ở bên ngoài nghỉ ngơi mà thôi, mà lại thông qua thời gian dài luyện tập, hắn phát hiện mình có thể làm đến đồng thời khống chế hai người. Ý vị này loại năng lực này có thể theo luyện tập mà tiến bộ. Kéo dài gần thời gian nửa năm, Grab đã có thể làm đến đồng thời khống chế tất cả ngục tốt. Dạng này đặc thù năng lực những phạm nhân khác cũng không biết rõ tình hình. Bất quá Grab lại có thể nhượng cai tù dàn xếp. Như vậy chỉ cần cùng Grab giữ gìn mối quan hệ, bọn họ cũng có thể thu hoạch được loại này đặc quyền. Thế là các phạm nhân đối với Grab thái độ cũng bắt đầu tốt. Grab bắt đầu cho những phạm nhân này nhóm truyền vào liên quan tới giáo đình giáo nghĩa. Không bao lâu thời gian, Grab trở thành cả tòa lao ngục chủ nhân. Hắn tựa như là nơi này hoàng đế một dạng, thậm chí có thể tùy ý xuất nhập lao ngục, thu được tùy ý xuất nhập lao ngục đặc quyền. Grab bắt đầu tiếp tục chính mình truyền giáo hành trình, nhưng mà tiếp tục mở rộng khống chế của mình phạm vi. Sau cùng thậm chí bắt đầu khống chế ngục giam trưởng. Thông qua ngục giam trưởng, hắn tiếp xúc đến trị an sảnh quan viên. Trị an sảnh quan viên cũng bắt đầu luân hãm. Hắn từng bước một đi tới đỉnh phong. Chấp pháp cơ cấu đều từ hắn đến khống chế. Sau đó làm thời cơ chín muồi thời điểm hắn ra lệnh trị an sảnh đám quan chức hạ lệnh thả ra những cái kia đã bị tự mình rửa não tù đồ. Cũng để bọn hắn tiếp tục truyền giáo. Lũ tù phạm bị Grab thả ra ngục giam, bọn họ biết đối phương năng lực, toàn bộ đều tuyên thệ hiệu chung với đối phương. Truyền giáo nhân số biến nhiều, nhưng trị an sảnh đám quan chức lại bị khống chế. Cái này giống như là cỏ dại một dạng, tùy ý dã man sinh trưởng. Một năm về sau, tòa thành thị này cơ bản đều biến thành giáo đình tín đồ. Những cái kia không quá nguyện ý tin tưởng người tự nhiên đều bị Grab tẩy não. Mà lúc này đây giáo đình bắt đầu tổ kiến quân đội của mình, quyết định muốn phản kháng thế tục chấp chính giả. Grab lập tức nhượng tín đồ của chính mình nhóm tham dự. Hắn trở thành giáo đình trong lớn nhất quyền lực người một trong. Bởi vì hắn đối với giáo đình cống hiến to lớn, cho nên bị đẩy lên đại giáo chủ vị trí bên trên. Trận chiến tranh này cuối cùng lấy thế tục chấp chính giả thất bại mà kết thúc. Giáo đình thu được thắng lợi, cũng thu hoạch quyền lực cực lớn. Bọn họ thu được thánh thành quyền quản hạt, mà lại mới thế tục chấp chính giả cần đi qua giáo đình trao quyền mới có thể đăng cơ. Giáo đình biến vô cùng cường đại. Grab về tới thánh thành bên trong, giáo đình bên trong hết thảy sở hữu 6 tên hồng y đại giáo chủ. Grab là một cái trong số đó, quyền lực hiển hách, được người tôn kính, nhưng có đôi khi quyền lực sẽ cho người dã tâm cực độ bành trướng. Grab chính là như vậy, hắn còn trẻ đối với quyền lực truy cầu đạt đến cực hạn. Về sau hắn thậm chí đã siêu việt còn lại 5 tên hồng y đại giáo chủ, trở thành đặc thù nhất giáo đình tồn tại, tựa như là phó giáo hoàng một dạng hành xử quyền lực. Nhưng cái này cũng không hề là điểm cuối. Grab bắt đầu kế hoạch muốn khống chế giáo hoàng, thành là chân chính giáo hoàng. Bất quá khống chế giáo hoàng cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì giáo hoàng sở hữu thánh quang, cường đại nhất thánh quang, năng lực đặc thù của hắn vô pháp xuyên thấu giáo hoàng tư duy. Đây là một kiện tương đương chuyện phiền phức, luyện tập hiển nhiên không dùng được, cho nên hắn đến muốn một điểm những biện pháp khác mới được. Giáo hoàng không cách nào khống chế, như vậy người khác có thể khống chế. Hắn rốt cục nghĩ đến một đầu 10 phần thích hợp kế hoạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.